xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z 28 của tác giả Người Thứ Tám. Kẻ cắp bà già, chương 6. Cò súng kêu cộp một tiếng khô khan, có lẽ viên đạn bị hóc. Cấp trên của nàng đã thận trọng tuyệt đối trong việc kiểm soát đạn dược. Mọi viên đạn trao cho nhân viên đều được trắc nghiệm an toàn tại phòng thí nghiệm đặc biệt. Vì hành nghề gián điệp hành động, nhiều khi người ta chỉ được phép bắn một viên đạn mà thôi. Hoảng hốt, Trung Thủy giật nòng súng về phía sau cho viên đạn thối nhảy ra, và viên đạn kế tiếp lọt vào rồi bóp cò lần thứ hai. Nhưng kỳ lạ thay, cũng như viên đạn thứ nhất, viên đạn thứ hai này cũng thối. Trong khi ấy, Thu Thu vẫn đứng nhìn, dáng điệu phớt tình như thể đang đùa giỡn với súng bắn đạn giấy. Trung Thủy toan lên viên đạn thứ ba, xong Thu Thu đã cất tiếng. Thôi cô em à, đừng bắn nữa vô ích. Mặc, Trung Thủy vẫn bắn phát thứ ba. Kết quả là Thu Thu vẫn sống nhanh sau tiếng cộp ngắn ngủi. Trung Thủy nhăn nhó ném khẩu súng vào góc phòng rồi bưng mặt khóc. Thu Thu để yên cho nàng khóc. Mấy phút sau nàng mới hỏi. Thế nào, cô em đã chịu thua chưa? Trung Thủy ngẩng đầu lên. Có phải Lê Diệp đã thay bị đạn không? Thu Thu cười. Phải. Tự nhiên mắt Trung Thủy đỏ ngầu, nàng vùng vằng. Đã thế thì em không đầu hàng nữa. Thu Thu nghiêm sắc mặt. Cô Trung Thủy, cô ở trong nghề đã lâu mà còn ngây thơ như con gái 16. Lê Diệp yêu cô đến độ mù quáng. Nếu ông Hoàng không hay biết để can thiệp kịp thời, thì giờ đây anh ấy đã tan xương nát thịt rồi còn gì. Tôi vâng lệnh ông Hoàng đến đây giết cô, nhưng Lê Diệp đã khẩn khoản xin tha và đứng ra bảo lãnh. Chính tôi là người đã thay bị đạn, không phải Lê Diệp. Trung Thủy ngây người suy nghĩ, lát sau nàng thở dài. Em cảm ơn chị, song em không thể đầu hàng. Thu Thu cất lời. Chị đã đoán biết phản ứng của em. Em đang còn một số liên hệ với họ nên không thể quy thuận. Và lại em tin tưởng là họ vẫn tiếp tục trọng dụng em. Nhưng em lầm rồi, khi em trở về, họ sẽ thủ tiêu em tàn nhẫn về tội phản bội. Em đâu có phản bội. Em là nhân viên thâm niên, thượng cấp của em không thể xét xử em mà không có bằng cớ. Thu Thu cười. Bằng cớ đây. Nàng đặt cái túi ni lông sắp tay xuống giường và lôi ra cái máy ghi âm nhỏ xíu. Nàng cắm một ống nghe vào tai Trung Thủy, đoạn bấm nút sau khi giải thích. Mời em nghe thử một đoạn bằng nhựa. Chị còn quay được một cuốn phim kèm theo âm thanh. Phim này được chụp theo kỹ thuật xuyên bít. Có tiếng máy ghi âm chạy rè rè. Trung Thủy cau mặt và nhắm mắt lại khi nghe những câu nói đầu tiên. Đó là cuộn băng ghi lại cuộc trò chuyện đầu gối tay ấp tình tứ của nàng và Lê Diệp. Và tiếp theo là mẫu đối thoại về viên thuốc mê màu trắng. Khi họ đến, em sẽ mở cửa cho họ. Ăn núp bên kia tường lia một tràng đạn là xong. Sau đó chúng mình sẽ trốn ra ngoại quốc. Nàng đã thốt ra những lời nóng bỏng và chân thành này trong cơn mê loạn tình yêu. Thật vậy, nàng đã yêu Lê Diệp. Không phải yêu bằng mối tình giả vờ điếm đàng mà nóng bỏng và chân thành. Thù Thù tắt máy ghi âm rồi nói. Em có cần coi đoạn phim không? Trung Thủy bưng mặt. Không, em chịu thua. Vâng, em không dám chối cãi là đã yêu chàng thật sự. Chị muốn em làm gì, em xin nghe. Thu Thu nói, giọng chậm rãi và thân mật. Chị em mình vẫn còn nhiều thời giờ. Em ngồi xuống đây đi. Hãy kể cho chị nghe mọi chi tiết về vụ bé Văn Hoàng, con trai của đại tá Văn Bình, bị bắt cóc như thế nào. Em chỉ giữ vai trò phụ. Chị biết, chị đã biết tên thật và ngày sinh tháng đẻ của em, cũng như ngày em từ Hà Nội thâm nhập vào Sài Gòn. Theo lệnh của phân cuộc quốc tế tình báo sở nữa kia, chị cũng không lạ gì nội dung vai trò phụ của em. Chị chỉ muốn biết về nhiệm vụ của em trong bàn B6. Trời ơi, tại sao em lại kêu trời? Em đến Ninh B6 là tổ chức tuyệt mật phải không? Từ lâu ông Hoàng đã có trong văn phòng một tập hồ sơ về B6, một chuyên ban của tình báo sở gồm toàn nữ nhân viên trẻ đẹp, với nhiệm vụ quyến rũ chinh phục nam nhân viên của sở mật vụ. Trung Thủy, em đã được nhân viên nào của sở mật vụ cung cấp tin tức về mẹ con Quỳnh Loan và Văn Hoàng? Khi ấy, cách nơi Trung Thủy bị thẩm vấn 5 cây số là nơi chiếc Honda do Tư Lì điều khiển chở phía sau Năm Ngọt và Văn Bình gặp nạn. 3 tiếng nổ đoàn đoàn liên tiếp từ đống bao cát bên tay trái lóe ra những lưỡi lửa da cam xé toang màn đêm giáp Tết. Sau loạt tiếng nổ là tiếng quát dõng dạc. Đứng lại! Một bóng đen le te chạy ra. Tư Lì đã thắng xe, nhưng đó chỉ là thủ đoạn của hắn. Bóng đen vừa đến gần thì chiếc xe gắn máy đã được xả hết ga, chồm lên như con tuấn mã bị đạn. tư lì lái luồn giữa hai chướng ngại vật. Nhiều tiếng nổ liên hồi đuổi theo, nhưng chỉ là biện pháp truy kích vô ích vì tư lì đã lượn vô lăng ngoằn ngoèo theo hình chữ chi. Văn Bình là tay chơi mô tô hữu danh mà phải thầm phục tài nghệ của tư lì. Trong nháy mắt, xe gắn máy đã ra đến đường lớn. Tư lì phóng được một quãng ngắn rồi quẹo vào hẻm. Hẻm tối thui, nếu là ban ngày ban mặt thì người quen đường cũng không dám phóng nhanh như vậy. Nhưng tư lì vẫn tống ga phăng phăng, khác nào đang biểu diễn trên xa lộ vòng chảo. Gió thổi vù vù, đột nhiên đang ôm ngang eo ếch tư lì, nằm ngọt buông tay ra, rồi ngã bật. Thì ra hắn đã bị trúng đạn. Hắn mang thương tích lúc nào cả tư lì lẫn Văn Bình đều không hay. Tuy đau đớn, hắn vẫn nghiến răng chịu đựng. Đến khi máu ra nhiều, mất sức, hắn mới tuột vòng tay và mất thăng bằng. Tư lì đạp mạnh chân thắng. Xe Honda đảo vòng tròn rồi đứng lại. Hắn nhảy xuống chạy lùi về phía Nam Ngọt vừa té ngã. Hắn đặt bàn tay lên ngực Nam Ngọt. Trái tim đã ngừng đập. Không ngần ngừ, hắn lật sấp thi thể Nam Ngọt lại. Lưng ngửa lên, mặt hít đất. Qua bóng tối mờ mờ đứng bên, Văn Bình đã biết Tư lì sửa soạn làm gì. Chẳng đoán đúng, Tư lì vung bàn tay trái ra, ba ngón tay ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út chụm lại, thọc vào xương sống của Nam Ngọt. Động tác này chứng tỏ Tư lì là kẻ am tường chỉ pháp, phải đạt tới trình độ đáng gờm mới có thể đánh chỉ pháp bằng ba đầu ngón tay, theo Thiếu Lâm Quyền. Như vậy gọi là lập chỉ, các võ sư trung bình chỉ dám dùng quỵ chỉ, nghĩa là đánh bằng xương đốt ngón tay. Lập chỉ do Tư lì phóng ra, nhắm vào huyệt yêu nhãn nằm trên xương sống. Huyệt này là một trong các huyệt hồi sinh nằm khá sâu nên khó đánh trúng. Nhiều nạn nhân đã chết hẳn, tim ngừng đập hồi lâu mà ngón tay lập chỉ tài tình thọc vào huyệt yêu nhãn vẫn có thể cứu sống. Sớm hay muộn, Văn Bình cũng phải đấu quyền với Tư lì. Kỹ thuật lập chỉ của hắn không cho phép chàng khinh thường. Nằm dưới đất, Nằm Ngọt bỗng cự quậy. Tại điểm huyệt cứu tử của Tư lì đã thành công. Hắn cúi xuống xốc Nằm Ngọt lên vai rồi chạy bộ thoăn thoắt ra khỏi hẻm. Một chiếc trắc sông thấp lè tè đã chờ sẵn ngoài đường. Tư lì ung dung mở cửa đặt Nằm Ngọt ngồi tựa lưng ngay ngắn trên băng sau, đoạn ra hiệu cho Văn Bình cầm vô lăng. Mã ngoài cũng như bên trong xe đều cà tàng. Kiếng che táp lô đã vỡ nát, thậm chí đến đồng hồ đo xăng và đồng hồ nhiệt lượng là hai dụng cụ cần thiết nhất đối với tài xế cũng không thấy. Ghế nệm thì rách nát, đầu đầy thoang thoảng mùi ẩm mốc. Vậy mà chìa khóa công tắc mới quay được nửa vòng, động cơ đã nổ tròn trịa êm tai. Nghe còn ngon lành và khoái nhĩ hơn cả tiếng động cơ của loại Mustang đặc biệt nữa. Quốc tế tình báo sở quả là đáo để. Họ đậu chiếc truck sông cũ mềm này ngoài lộ cả tuần, chứ cả tháng cũng không ai đụng tới. Dân trộm xe Sài Gòn vốn kỹ xe truck sông già nua, uống xăng đã nhiều, máy móc lại sống dở chết dở. Có ai ngờ được động cơ của nó không thua xe đua hạng nhất của kỹ nghệ trần dài tốc độ quốc tế. Văn Bình ngoằn sang bên phải hết hàm. Mình đi đâu? Tư lì khịt khạng đáp. Cứ lái đi. Lái theo đường nào? Đường nào cũng được. Khi nào tôi ra lệnh thì anh hãy quẹo. Tư lì chỉ nói như vậy rồi ngồi im. Văn Bình đã hiểu dụng ý của hắn. Hắn muốn chàng phóng xe loan quanh một hồi là để kiểm soát phía sau lưng. Giờ giới nghiêm đã chấm dứt. Đường phố bắt đầu lác đác xe cộ. Phần nhiều là xe nhà binh. Văn Bình vẫn gài số 2. Lái phom phom trên các đại lộ một chiều rộng thênh thang. Bánh xe trượt êm ái vì mặt đường vừa được trải nhựa còn bốc mùi thơm. Đột nhiên Tư lì cất tiếng. Phan Đình Phùng. Khi ấy, xe hơi đang ở ngã tư Pasteur và Hiền Vương. Đèn lưu thông nhấp nháy màu vàng. Văn Bình quẹo trái vào công lý. Chàng xả ga phóng thật nhanh. Nhưng Tư lì cán lại. Chạy chậm thôi. Văn Bình nhìn kiếng chiếu hậu. Sau lưng là hai con đường vắng tanh. Với hai hàng cây cổ thụ to lớn cành lá sum suê. Thành phố Sài Gòn đang chặt cây, nên hầu hết đường lớn đều trọc đầu một cách thảm hại. Phố xá thiếu cây xanh tươi trở nên vô duyên và trơ trẽn. Bất giác, Văn Bình thở dài. Tư lì choàng dậy. Cười gì thế? Văn Bình lắc đầu. Không, tôi đang cười thằng cha giám đốc Chí Hòa. Tại sao lại cười? Vì hắn bảo tôi sẽ ở tù trục xương. Tư lì lại ngậm miệng. Xe hơi chạy vào đường Phan Đình Phùng nối dài. Hết Phan Đình Phùng đến thành Cộng Hòa. Chắc hẳn Tư lì bắt lái xe vào chợ lớn. Cơ sở gián điệp địch thường ẩn náu trong thế giới của người tàu ở chợ lớn. Văn Bình đoán không sai, trời còn tối mờ mờ thì xe hơi đã dừng trước một biệt thự trệt cuối đại lộ Tổng đốc Phương. Một thiếu phụ người tàu trạc tứ tuần, mặt đầy thẹo ngang, thẹo dọc, mở cửa cho xe vào, đoạn le te chạy trước. Nằm Ngọt đã tỉnh, Tư lì dìu hắn lên bậc tam cấp, đặt nằm xuống ghế dài trong salon. Trên bàn phòng ăn kế cận đã bày sẵn các món điểm tâm, bánh mì chiên, bơ, dăm bông sữa, cà phê khói bốc nghi ngút. Tư Lý kéo ghế giọng thân mật nhưng không che lấp được sự lạnh lùng cố hữu. Ăn sáng đi anh hai. Tư Lý bưng ly cà phê định uống xong lại đặt xuống. Cặp mắt cú vợ của hắn vừa nhìn thấy một chai rượu whisky trong veo trên mặt tủ buffet. Chai rượu mới uống còn đầy. Hắn vác chai rượu lại bàn cười với Văn Bình. Thích nhậu buổi sáng không? Hai răng vàng thật sự là con sâu rượu. Tuy nhiên con sâu rượu không có nghĩa là điểm tâm bằng rượu mặn. Văn Bình không biết hai răng vàng có thích rượu thay cà phê buổi sáng như điệp viên dắt 28 hay không. Chàng chỉ nghĩ đến mùi whisky thơm thơm cháy từ từ vào họng, thấm xuống bao tử và tỏa khắp lục phủ ngũ tạng. Theo đúng nguyên tắc nghề nghiệp, chàng không được quyền gật đầu, nhưng chàng đã gật lia lịa như chạy máy. Điểm tâm bằng whisky thì còn gì nữa? Tư Lý rót cho chàng một ly đầy, chàng nốc một hơi hết sạch. Chưa đủ, chàng còn kéo chai rượu về phía mình, tự thưởng thêm ly thứ nhì. Và trong khi Tư Lý còn bâng khuâng với ngụm rượu khai khẩu, chàng đã rót và uống cạn ly thứ ba. Uống xong, chàng ngửa cổ thở phào một cách khoan khoái, đoạn quăng cái ly pha lê vào góc tường vỡ loáng xoáng. Tư Lý trợn mắt. Ăn điên à? Văn Bình cũng trợn mắt, còn lâu mới điên. Coi chừng, đừng uống nữa, say thì hỏng chuyện. Ăn sợ tôi say à? Dĩ nhiên, dạ dày bằng thép mà uống một ly đầy còn lão đảo, huống hồ anh đã làm đến ly thứ ba. Ông anh yên tâm, đàn em sẽ làm ly thứ năm, ly thứ sáu cho ông anh thử tài. Văn Bình toàn rót thêm, nhưng Tư Lý đã giằng lấy chai rượu với giọng nghiêm nghị. Tôi ra lệnh anh phải tuân theo. Muốn uống thì chiều nay thao hồ uống, uống cả chục chai cũng có. Uống ở đâu? Cứ ăn no đi, lát nữa anh sẽ biết. Tư Lý điềm nhiên ngồi xuống, phết bơ trên bánh mì, đoạn đút vào miệng. Nhai nhỏ nhẹ như thể cậu thanh niên đến nhà gái coi mặt vợ tương lai. Bỗng có tiếng nằm ngọt rên hừ hừ. Anh Tư ơi! Tư Lý ngừng nhai. Mày đau lắm phải không? Phải, không khéo thì em chết mất. Chỉ lo sợ hão huyệt, đau sơ sơ thì thôi. Còn nếu đau lắm thì tao cho uống thuốc. Thuốc gì hả anh Tư? Thuốc tây. Thế thì anh lấy thuốc cho em út uống đi. Anh Tư, em bị thương có được đi hôm nay không? Được, tao đang lo liệu đàng hoàng, làm chút rượu cho khỏe. Cảm ơn anh, em thích thuốc tây hơn. Chào ơi, em đau lắm, đau như sắp vỡ toang đầu. Tư Lý đứng dậy, Văn Bình thoáng thấy mắt hắn nheo lại. Khuôn mặt Tư Lý trở nên hiếm ác một cách khác thường. Hắn mở tủ buffet lúi húi chọn thuốc, đoạn bưng đến tận miệng cho nằm ngọt. Uống một viên thì bớt đau liền. Cứ cách 2 giờ uống một viên, tao đưa luôn mấy viên cho mày dùng. Em uống 2 viên một lúc tiện hơn. Mày định chết à? Anh Tư chỉ nói đùa thôi. Lần trước bị đạn vào bắp chân, em đã uống một lần 2 viên. Thì định tự tử cứ uống đi, tao không ngăn. Nằm ngọt, ngước nhìn đàn anh. Vẻ thân mật và kính yêu hiện rõ trên khuôn mặt dày dạn giang hồ. Hắn nhoẻn miệng cười khoái trá, rồi thả 2 viên thuốc hình bầu dục vào cuống họng. Hắn ngửa cổ tộp một hớp cà phê nóng bỏng, kêu ực một tiếng, đoạn nằm dài trên đi văng, mắt lim dim. Mụ sấm già thập thò trên ngưỡng cửa ăn thông sang phòng ngủ. Tư Lý hất hàm. Quần áo à? Mụ gật đầu. Vâng. Tư Lý ra lệnh cho Văn Bình. Vào thay đồ đi, nhanh lên, trong vòng 10 phút nữa chúng mình phải lên đường. Văn Bình bước vào một căn phòng rộng, tủ chứa quần áo và vật dụng được gắn chìm trong tường. Cửa sổ mở ra vườn, óng ánh, toàn những cành hoa mai vàng. Màu vàng rực rỡ của hoa mai làm chàng sực nhớ đến Tết. Chóng thật, mới đó đã 30 tháng chạp. Từ nhiều năm nay, chàng sống mà không biết đến Tết. Thật ra, ngày nào chàng được nghỉ ngơi thì đó là ngày Tết của chàng. Nhưng ngày Tết nguyên đán truyền thống, ngày thiên hạ vui chơi, lại thường là ngày chàng phải sống xa quê hương, xa thành phố Sài Gòn thơ mộng. Trước kia những đêm giáp Tết không làm lòng chàng xao xuyến. Song từ ngày bé Văn Hoàng ra đời, chàng bỗng cảm thấy ý nghĩa đầy thi vị của ngày Tết. Năm nay chàng dự định mang con lên Đà Lạt để ngắm hoa ăn đào nở và cùng lang thang trong rừng với Quỳnh Loan để tìm kiếm Phong Lan. Quỳnh Loan và Văn Hoàng bị bắt cóc, mẹ đã được thả nhưng con vẫn bị giam cầm. Tim chàng đau nhói như bị ai đâm. Trong khoảnh khắc, mặt chàng hơi tái. Chàng nhớ đến con, nhớ một cách quay quắt. Hồi còn đôi mươi, hồi chưa có bé Văn Hoàng, chàng thường cười những người cha nhớ con là lý toét, nghĩa là cù lần. Giờ đây chàng mới biết. Chàng liếc nhìn vào tấm gương lớn, thấy mụ sẫm già lăng xăng phía sau, ra vẻ như muốn làm chàng vừa ý. Mụ hắng giọng một tiếng lớn như để nhắc nhở chàng về sự hiện diện chu đáo của mụ. Lối đi thoăn thoắt của mụ chứng tỏ xưa kia mụ đã ham hoạt động, và lại đúng theo trên mặt, cộng với bàn tay to dày và xù xì. Bàn tay không mấy thích hợp với phụ nữ, dù là phụ nữ lao động chuyên nghiệp, đã cho Văn Bình thấy rõ quá khứ của một tay chơi quyền thuật. Mụ nói tiếng Việt giọng lơ lớ. Ông dùng giày cỡ nào? Chắc mụ sấm già này là người Tàu thật sự, mới nhập cảnh 3-4 năm nay, Thời gian có lẽ vừa tạm đủ để học một số ngôn ngữ cần thiết, nhưng còn quá thiếu để sửa cho đúng giọng. Văn Bình cúi xuống nhìn những đôi giày đen xếp ngay ngắn thành một hàng dài ở chân tủ, đủ kiểu đủ số khác nhau. Kiểu thì mũi nhọn, mũi tròn, mũi vuông, đế cao, đế thấp, đế trung bình, đế crepe, đế cao su và đế da đóng cá sắt, kiểu cột dây, kiểu có dây thun. Còn số thì nhỏ nhất là từ 37 cho đến 44. Té ra, đây là trạm hoán trang của gián điệp địch. Trạm hoán trang là căn phòng an toàn chứa sẵn đầy đủ vật dụng và y trang để nhân viên điệp báo hoạt động trên đất địch có thể thay đổi quần áo và thay đổi diện mạo nhanh chóng, hầu thoát thân dễ dàng. Trạm hoán trang trên đường Tổng đốc Phương này được trang bị không thua cơ sở hoán trang của ông Hoàng. Tủ đựng quần áo mở ra để lộ mấy chục bộ y phục, tây tàu đủ cả và đủ cỡ cao thấp gầy béo, may thẳng, may tréo, ống rộng, ống chật. Riêng giày, Văn Bình đã đếm được 50 đôi, cà vạt sơ mi kiếng đeo mắt, hàng hà xa số. Nghe hỏi, chẳng nhún vai, đôi nào cũng được, phiền bà chọn cho tôi đôi vừa nhất. Mụ sấm già quan sát bàn chân chàng, trong loáng mắt mụ đã quyết định. Chân ông chắc mang số 43, loại to ngang. Mụ cầm đôi giày ở giữa hàng lên và nói. Yêu cầu ông chờ chút để tôi đánh bóng. Văn Bình muốn thốt ra, giỏi ơi là giỏi, thật vậy. Nguyên Hương là chuyên viên của hệ thống hoán trang mà cũng chỉ quan sát bén nhạy đến thế là cùng. Văn Bình chọn bộ complet màu xám, ướm thử vào người. Bộ âu phục này được may cắt đúng theo nghệ thuật hoán trang quốc tế. Độn vai không may lùn vào áo mà may rời để có thể thay đổi kích thước dễ dàng. Lưng quần có dây thun để thích hợp với mọi vòng bụng. Và đáng kể hơn là những cái túi kín đáo dùng để đựng súng nhỏ ở dưới nách hoặc giấu tài liệu mật ở gấu áo và gấu quần. Khi Văn Bình trở ra phòng khách, Tư Lì đã phục sức chỉnh tề, complet đen, sơ mi trắng, cà vạt trắng, kiếng cận thị trắng, bàn tay trắng, đeo nhẫn hột xoàn to tướng, miệng ngậm tàu đân hưu dài ngoằng. Hắn rít một hơi thuốc tàu rồi nói, chúng mình ra xe. Văn Bình ngơ ngác nhìn chung quanh, còn ăn năm. Tư Lì đáp, hắn còn ngủ, không đi kịp. Năm Ngọt vẫn nằm dài trên đi văng. Nhìn thoáng qua, Văn Bình đã hiểu ngay, Năm Ngọt không hề ngủ. Nếu dùng chữ ngủ thì đây là giấc ngủ không bao giờ thức dậy nữa. Viên bột mà Năm Ngọt đên lên là thuốc khỏi đau, thật ra là thuốc độc. Không cứu chữa được cộng sự viên, Tư Lì đã áp dụng biện pháp thông thường nhưng vô cùng tàn bạo, đó là hạ sát. Năm Ngọt ngoẹo đầu, bộ mặt xám xịt ngoảnh về phía Văn Bình. Chàng không nói nửa lời, chỉ nhún vai tỏ dấu đồng tình rồi bước ra sân. Tư Lì ném hai cái vali xách tay vào trong xe, trèo lên băng trước, nhường vô lăng cho Văn Bình. Chàng hỏi hắn, đi đâu? Hắn đáp, Tân Sơn Nhất. Phi trường Tân Sơn Nhất à? Đúng, ra phi trường. Làm cách nào ra được máy bay? Đừng lo, đã có đủ vé và giấy tờ tùy thân, căn cước, thông hành, chiếu khán xuất ngoại, đủ cả. Tôi chỉ yêu cầu anh một điều là ngậm cái miệng lại, vì từ giờ phút này trở đi anh là người tàu, công dân Đài Loan, từ Võng Cát đến Sài Gòn tối qua và sáng nay tiếp tục lên đường về xứ. Anh còn quên điều này, xe cộ từ thành phố vào khu phi trường đều phải xin giấy phép xuất nhập đặc biệt, thiếu giấy phép là kẻ như lúa. Vớ vẩn, khó như thông hành, chiếu khán, vé máy bay mà còn lo xong, thì cái giấy xuất nhập hạng bét ấy không phải là điều đáng kể. Không khí Sài Gòn buổi sáng có vẻ thơm thơm, mùi rác rưởi, mùi trác táng ban đêm và mùi mồ hôi chui rúc cố hữu dường như đã bị hương vị của những ngày giáp Tết làm nhạt nhòa. Xe hơi chạy qua một lề đường bày toàn hoa tươi, xen lẫn những giỏ hoa cúc vàng, hoa hồng đỏ. Văn Bình thấy nhiều cụm hoa huệ và lê dơn trắng muốt. Chàng vụt nhớ đến hoa huệ trường sinh Amaryllis, nhớ đến con trai duy nhất Văn Hoàng đang bị đối phương cầm giữ. Chàng cố nén cảm xúc, nhưng không hiểu sao một màn sương lại sập xuống trong mắt đang sáng rực của chàng. Người ta thường bảo chàng là điệp viên không biết rung động, chỉ có ông Hoàng, tổng giám đốc và một số bè bạn thân thiết. Dĩ nhiên trong đó có nhiều gia nhân biết chàng có trái tim rung động mạnh mẽ và cuồng loạn hơn ai hết. Một giọt lệ rưng rưng trong khóe mắt. Trời ơi, đại tá Dắt 28, khối bê tông bất khả xâm phạm, từng húc đổ hàng trăm lô cốt đối kháng kiên cố từ đông sang tây sau hơn chục năm lăn lộn trong nghề, đã khóc. Khóc như cô gái thất tình, khóc như cậu bé không được mẹ mua quà, khóc như là phường giá áo túi cơm. Tư Lì nhìn thấy, chàng vội đưa ngón tay lên quẹt mắt, song cử chỉ khôn ngoan của chàng vẫn bị Tư Lì phăng ra. Văn Bình chống chế, khiếp, trong xe nhiều man mắt quá. Sự thật, trong xe có nhiều man mắt. Man mắt là loại mũi nhỏ lăn tăn, nhưng đàn vật đói tí hon này đã bay vèo ra bên ngoài ngay sau khi Văn Bình lái xe ra đường Phùng Hưng. Dáng điệu, Tư Lì lộ vẻ băn khoăn. Cẩn thận đấy, loại mũi này có thể làm hỏng mắt. Hắn ngừng một phút rồi tiếp.

tài xế lại phóng nhanh như gió, khiến chàng không quan sát được phong cảnh Càng Thơm những ngày cận Tết. Kể ra Hồng Kông chỉ là một đại chợ lớn, phong cảnh chẳng có gì khác. Nếu có thì chỉ khác ở tiếng pháo nổ cuối năm, sửa soạn giao thừa. Nếu Văn Hoàng không bị bắt cóc, giờ này Văn Bình đang ở Sài Gòn với con giữa những cánh mai vàng, những giò thủy tiên thơm ngát, những đóa hoa lê dơn và huệ trắng buốt. Văn Hoàng là hoa Amaryllis, là bông huệ trắng ngần, mới ngần nấy tuổi đầu đã phải phiêu linh, hồ hại như cha. Văn Bình lẩm bẩm một mình hai câu thơ làm trong Khám Chí Hòa, nhớ con một sớm tàn niên ấy, huệ trắng phiêu linh mắt lệ nhòa. Tư Lì ngoảnh sang cười, lại nhớ Sài Gòn rồi phải không? Lát nữa đây anh sẽ quên tất cả, tôi đã có cách làm cho anh quên tất cả. Văn Bình nổi da gà, giác quan thứ sáu của chàng báo trước những sự việc ghê gớm sắp xảy ra. Chàng ngồi yên, không đáp. Xe hơi chạy vào một đường phố ngoằn ngoèo trong khu Kowloon, rồi đậu trước một nhà hàng nhỏ có gắn máy điều hòa khí hậu. Bên ngoài không treo bảng hiệu, chỉ treo bảng ghi số nhà to tướng bằng sơn lên tinh. Bên trong có dàn nhạc combo. Văn Bình chưa ghé nhà hàng này bao giờ, song cặp mắt nhận xét lão luyện của chàng đã khám phá ra đây là xào huyệt của dân đồng tính luyến ái. Nếu đồng tính luyến ái là chứng bệnh sinh lý phổ biến, nơi nào cũng có, thì Sài Gòn là thành phố hiền hậu mà cũng có snack bar, phòng đấm bóp, ổ nhện đồng tính luyến ái riêng biệt. Còn Hồng Kông lại hết sức giấu giếm, che đậy chứng bệnh yêu đương thời thượng trái khuấy của mình. Thật vậy, Hồng Kông chỉ có độ 3 hay 5 nhà hàng dành cho giới đồng tính, và toàn thể đều tọa lạc tại Kowloon. Ai cũng hiểu nghĩa của đồng tính, tức là đàn ông chỉ yêu đàn ông, và đàn bà chỉ yêu đàn bà. Bởi vậy, nơi tụ họp của giới này đã được chia thành nam và nữ riêng biệt. Hồng Kông có một khu nữ độc nhất ở Wan Chai, đó là một snack bar kín đáo, chỉ tiếp đón nữ khách với đầy đủ thú vui và dụng cụ thích nghi. Gã King Kong xô cửa kiếng bước vào, trời mới xế trưa nên bar hãy còn vắng. Tuy vậy, trên dãy bàn ghế kê dọc tường đã có nhiều cặp đàn ông ngồi đối diện, châu đầu vào nhau tình tự nho nhỏ, như thể đàn ông và đàn bà. Văn Bình nhìn thấy những gã được rửa chính cống, đeo tóc giả dài lê thê, mặc y phục giống cái hở ngực, hở đùi, mùi thoa son, mỡ bóng nhảy. Mụ đàn ông ngồi gần cửa lại đột ngực bằng cao su to trên nền. Ở bàn bên là một chàng con gái khác mũi lõ, chắc là người Tây Phương, lại có đầu tóc giả bạch kim, óng à óng ánh, chảy dài xuống vai, diện mạo rất đàn bà và rất khả ái. Văn Bình biết rõ hắn là đàn ông 100%, mà tâm thần cũng giàu dạn. Dàn nhạc toàn là con trai choai choai giả gái, cậu nào cậu nấy phấn son loè loẹt, váy mini cũng cỡn lên đến gần háng. Các cậu đều diện giày cao gót phụ nữ đế cao 7 phân trở lên, mũi nhọn hoắt chỉ lớn bằng hai ngón tay, khiến Văn Bình đâm ra thương hại cho những ngón chân trời cho bị mũi giày nhọn đè bẹp. Cậu chơi đàn guitar mặc váy đầm maxi dài gần quét đất, song bên trên lại ở trần theo kiểu topless thời trang trong năm, với cái su chiềng màu hồng. Cậu ta độn phía sau không biết bằng chất liệu cao su gì mà Văn Bình trông như thật. Khi cậu ta ngoáy mông thì bộ ngực tròn trịa vĩ đại cũng nhảy theo. Đám tù khách cũng như nhân viên ban nhạc không quan tâm đến bộ ba vừa bước vào. Gã King Kong lại gần cậu chơi guitar vỗ nhẹ vào mông, đoạn cười hèn hệt. Cậu guitar tuét miệng hỏi bằng tiếng Long An ngữ. Hứa mới à? Gã King Kong gật đầu. Văn Bình lùi lũi đi theo gã King Kong vén màn cửa tiến vào căn phòng phía trong. Cách đây không lâu, Văn Bình đã đến tiếp xúc với ông tổng giám đốc tình báo Anh Quốc MI6 trong xóm Dạ Lạc Soho và đã ngạc nhiên khi thấy ông đóng đô trên lầu một snack bar của bọn đồng tính luyến ái. Giờ đây đến lượt quốc tế tình báo sở Trung Hoa đặt tổng hành doanh trong tử quán đồng tính luyến ái ở Kowloon. Gã King Kong dẫn Văn Bình và Tư Lì lên cầu thang xoắn ốc. Đến lầu nhất, hắn mở cửa văn phòng ở đầu hành lang bằng chìa khóa riêng, đoạn lách sang bên. Tư Lì hỏi hắn, hành lý cất ở đâu? King Kong đáp, thưa, trong 5 phút sẽ khiêng lên phòng số 8. Cửa mở ra, hai gã thanh niên lực lưỡng mặc sơ mi cột tay, lộ những vết sâm ngang dọc, cúi đầu chào Tư Lì. Hắn không thèm chào lại, lẳng lặng cởi vest tông ném xuống giường. Cử chỉ kiên kiệu này chứng tỏ hắn là nhân viên chỉ huy cao cấp. Hắn rót whisky trịnh trọng mang lại cho Văn Bình, giọng thâm mật nhưng đượm vẻ hăm dọa. Bây giờ thì anh tha hồ uống, cứ tự nhiên như ở nhà, đừng sợ gì hết. Văn Bình cười nhạt, chắc anh đã biết tôi là thằng đàn ông không biết sợ là gì. Thế à, anh chỉ nói cứng đấy thôi. Nhiều người có dây thần kinh cứng như thép còn phải lo sợ, huống hồ là anh. Anh nên uống vài ba ly whisky cho tinh thần khỏi xẹp. Anh hăm dọa tôi à? Đâu có, tôi chỉ muốn anh giữ vững bình tĩnh để bắt đầu thảo luận. Tôi chẳng có gì phải thảo luận cả. Tư Lì cười khẩy, có chứ, nhiều chuyện lắm. Tư Lì tập một ngụm rượu rồi đúng đỉnh nói dành từng tiếng.